Xuyên thành nhân vật phản diện, tôi kết hôn cùng NPC. Chương 6, 6, xuyên thì xuyên ta đi tìm thân phận của NPC thần bí nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã đàn ông thấy hắn như vậy thì cười rộ lên. Một trong hai người đứng dậy, chỉ tay vào lồng ngực hắn. Quý tộc sao? Không sợ bị giết à? Trước khi ông đây tức giận, khôn hồn bị chạy về nhà đi chứ, để ông đây suy nghĩ lại thì ngươi có mà chạy đằng trời. Calis tranh thủ lúc gã còn đang nói nhăng nói cuội thì vươn tay, dùng cây gậy sắt đập thẳng vào đầu gã. Người đàn ông không kịp ứng biến liền lăn ra đất ngất xỉu. Người còn lại thấy hắn hung hăng như thế thì lùi về phía sau. Calis cầm gậy xông lên đánh tới tấp vào người hắn, thành công đánh gục hai người. Calis mở trói cho cô gái. Cả hai cùng chạy khỏi con hẻm nhỏ. Cô gái đứng cạnh Calis thở hồng hộc. Tôi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Tôi là Andrina, người hầu trong nhà nam tước Zinberger. Sau này nếu có chuyện gì cần ngài cứ đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn ngài. Calis không cần nhưng cũng gật đầu. Trời bắt đầu trở tối. Calis không yên tâm khi để Andrina trở về một mình nên lên tiếng. Ta đưa ngươi về, trời tối rồi nhỡ đâu ngươi lại gặp mấy tên như vậy nữa. Andrina lắc đầu, ngài nên trở về sớm đi thì hơn. Gần đây trong thị trấn xuất hiện một tên sát nhân chuyên mưu sát quý tộc trẻ. Tốt nhất ngài nên trở về trước khi trời tối. Tôi xin tạm biệt ngài. Chúc ngài bình an vô sự. Lúc này Calis mới sực nhớ tới việc này. Hắn gật đầu rồi quay người đi. Hắn dùng tất cả sức lực mình có để chạy đến cổng thanh trước khi trời tối. Sau biết bao nhiêu nỗ lực hắn cuối cùng cũng đến được cổng thanh. Nhưng hai hiệp sĩ đi cùng lại không xuất hiện ở đó như đã hẹn. Calis bắt đầu hoang mang. Hắn không biết phải làm sao. Xe ngựa cũng không đến đón. Người cũng chẳng đợi hắn. Calis đi tới đi lui một lúc, phía sau vang lên tiếng bước chân. Hắn tưởng đó là hai hiệp sĩ nên sung sướng quay người lại. Nói, ta đợi hai ngươi lâu lắm rồi đấy. Mau trở về thôi. Vừa dứt lời, bụng hắn phải chịu đựng một cơn đau nhói. Người đi không phải hiệp sĩ, cũng chẳng phải người hầu của hắn mà là một cái bóng đen. Calis đau đớn mấp máy môi nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị tên kia nhét thứ gì vào miệng. Và rồi ý thức hắn mất dần. Calis tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Chân tay hắn đã bị trói vào ghế, còn xung quanh thì tối đen như mực. Hắn đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây thì phía trước bỗng sáng lên. Một người đeo mặt nạ, cầm ngọn đèn đi đến. Hắn ta dọi ngọn đèn vào mặt Calis. Cười khẩy, Calis Alari, đã lâu không gặp. Calis mặt đầy dấu hỏi chấm. Hắn nghĩ thầm, ủa, có quen đâu mà gặp. Tên kia tháo mặt nạ xuống. Calis thấy rõ một nửa bên mặt hắn ta đã bị phân hủy đến mức không nhìn ra mặt người. Cảnh tượng đó cực kỳ kinh tởm, đến mức Calis chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Tên kia thấy vẻ mặt khó coi của hắn thì cười lớn. Hắn ta nói với vẻ cay đắng. Calis Alari, nhìn kỹ đi, nhìn kỹ khuôn mặt ta. Đó chính là tác phẩm của ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi cho ta uống thứ thuốc kỳ lạ kia thì Anthony ta đã có một tương lai tươi sáng. Anthony Wilgas, Calis có biết tên này. Trong nguyên tác từng đề cập đến chuyện Anthony Wilgas đã đánh cắp viên thạch anh của Calis khiến hắn nổi giận. Vì thế hắn đã phạt Anthony bằng cách cho hắn ta uống một loại thuốc độc. Thứ thuốc đó khiến một phần con người trở nên thối rữa và phân hủy theo thời gian. Sau đó Anthony bị đuổi khỏi biệt thự Alari. Tiếp đến hắn ta làm tay sai cho Leandre tìm kiếm cơ hội trả thù Calis. Nhưng trong chuyện là thế. Còn bây giờ hắn ta lại trở thành một tên sát nhân. Anthony thấy Calis không lên tiếng bèn được nước lấn tới. Ngươi quên ta rồi à, nhớ đi. Cố nhớ đi, bởi vì sau này ngươi sẽ không còn cơ hội để nhớ đến ta hay bất kỳ thứ gì khác nữa. Bởi ngươi sẽ chết, ta sẽ cho ngươi cái chết đau đớn nhất. Ta sẽ cho ngươi một cái chết mà dù có đầu thai ngươi cũng không thể quên được. Anthony cứ nghĩ Calis sẽ hoảng sợ. Nào ngờ hắn lại bật cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt Anthony. Đối với người từng chết một lần như ta, ngươi nghĩ dùng cái chết có thể dọa sợ ta sao? Bây giờ ta đang sống nhưng cũng không có nghĩa là ta đang sống. Bởi vì ta cũng chẳng còn là ta. Người nghĩ ta sợ sao? Anthony không hiểu được ý trong lời hắn nói. Còn Calice vừa nói vừa tìm cách tháo dây thừng. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao lâu nay, hắn biết nói chuyện vặt vãnh với tội phạm sẽ không bao giờ nhận được kết quả tốt. Chi bằng dùng thời gian đó để thoát ra còn hơn. Ngọn đèn dầu của Anthony vô tình làm sáng lên một vài chi tiết trong cái nơi đen thẫm này. Calice cố gắng dựa vào đó để phán đoán ra đây là nơi nào. Ở đây không giống như một nơi nào đó bị bỏ hoang. Ánh đèn hắt lên tường chiếu rọi những bức tranh được treo bên trên. Những bức tranh ấy thậm chí còn chẳng vương một hạt bụi. Bên dưới những bức tranh có một chiếc tủ gỗ. Bên trên đặt một cái bình sứ. Trông cách bài trí ấy cứ giống như biệt thự của một quý tộc vậy. Cách chương.